Ai nói Weibo không thể kết hôn? Chương 24, C24, ngủ chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ chung đồ của hai người khá nhiều nên công ty chuyển nhà lục tục vận chuyển hơn nửa ngày. Tống Phất Chi và Thời Trương lại tốn hơn nửa ngày phân loại lại đồ đạc. Lúc thu xếp hai người rất ăn ý không chen chúc trong cùng một phòng. Tống Phất Chi dọn dẹp phòng ngủ trước, Thời Trương dọn dẹp phòng tắm trước. Hai người không nói chuyện nhiều mà chỉ tập trung dọn đồ của mình. Trong quá trình chuyển nhà, Tống Phất Chi cảm thấy mình dần dần quen với việc có thêm một người bên cạnh, y nghĩ có lẽ giáo sư Thời cũng vậy. Hai người thu dọn xong xuôi và cùng lúc gặp nhau ở thư phòng. Phòng đọc sách rất lớn, cả hai đều làm nghề giáo nên cần bàn làm việc, thế là trong phòng đặt hai cái bàn ở hai bên trái phải. Lúc ấy Tống Phất Chi nói đùa rằng bố cục này giống văn phòng của bọn họ quá, về nhà rồi vẫn đắm chìm vào cảm giác tăng ca. Phần lớn sách của giáo sư Thời là những cuốn sách liên quan đến thực vật học, các loại sách dày cộp nặng nề chất đầy một kệ. So ra, sách của Tống Phất Chi có vẻ hơi ít, chủ yếu là giáo án và sách bổ trợ toán học cấp 3. Thu dọn đồ đạc xong thì cũng đã khuya, Tống Phất Chi vén góc áo lên. Toát hết cả mồ hôi, đi tắm đi, Thời Trương nói, tắm xong nghỉ ngơi, ngày đầu tiên ở chung, lợi ích to lớn của hai phòng tắm đã lộ rõ. Mỗi người một phòng tắm, Tống Phất Chi tắm vòi sen, trong khi Thời lắm tiền hưởng thụ bồn tắm vạn tệ của hắn, không ai quấy nhiễu đến ai. Bình thường Tống Phất Chi tắm rất nhanh nhưng hôm nay y lại kéo dài thời gian gội đầu và thoa sữa tắm hai lần. Thật lòng Tống Phất Chi không biết mình sẽ đối mặt với chuyện gì sau khi tắm xong. Bọn họ sẽ ngủ chung giường và đắp chung chăn chứ? Có lẽ, dù sao đây cũng là hành vi ngầm sau khi kết hôn. Nếu nói căng thẳng, Tống Phất Chi nào căng thẳng như vậy? Hồi đại học ra ngoài chơi cùng các bạn, y đã từng chen chúc một cái giường với mấy thằng bạn thẳng tưng, bây giờ cũng giống như ngủ chung giường với bạn cùng phòng mới thôi. Điều duy nhất Tống Phất Chi lo lắng chính là giáo sư Thời thích sạch sẽ, vậy nên y cố gắng dọn dẹp bản thân sạch nhất có thể. Trừ bên trong, đây mới là ngày đầu tiên của bọn họ, chắc là sẽ không tiến triển nhanh đến thế. Tống Phất Chi mặc áo ngủ ra khỏi phòng tắm. Ngạc nhiên khi phát hiện Thời Trương đã tắm xong, hắn mặc áo tay dài quần dài trông thật đứng đắn, đuôi tóc ẩm ướt, cả người trông rất nhu hòa. Anh tắm nhanh vậy, Tống Phất Chi hơi ngạc nhiên, đổ đầy nước vào bồn tắm phải mất nhiều thời gian hơn. Anh không dùng bồn tắm, Thời Trương nói, lát nữa còn có một cuộc họp ngắn với phòng thí nghiệm bên Mỹ, không có thời gian tắm nữa. Tống Phất Chi, ồ, một tiếng, hóa ra giáo sư vẫn còn công việc. Thời Trương đi ra ban công nhìn quanh một chút, quay đầu lại hỏi Tống Phất Chi. Em có móc treo không? Anh quên mua rồi, vừa chuyển đến nhà mới đương nhiên thiếu cái này thiếu cái kia. Cũng may Tống Phất Chi mang theo rất nhiều móc treo từ nhà cũ tới, y đáp. Có, rồi lấy mấy cái móc áo từ trong tủ, đúng lúc y cũng muốn phơi đồ. Tống Phất Chi đi ra ban công, đưa móc áo cho Thời Trương. Lúc này y mới ý thức được hai người đều đến ban công phơi đồ. Mà đêm hôm khuya khoát vừa tắm rửa xong thì đại khái cũng biết loại đồ muốn phơi khô là gì. Vì thế Tống Phất Chi nhìn Thời Trương thản nhiên móc quy. N lót lên móc treo, mảnh vải màu xám đậm nhẹ nhàng phiêu động trong làn gió nhẹ buổi tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như trong nháy mắt Tống Phất Chi nhớ tới lần Thời Trương bị coca bắn tung tóe vào quần trong buổi gặp mặt gia đình lần trước. Hôm đó hắn mặc cái quần này, cùng màu sắc và kiểu dáng. Rất đơn giản nhưng cũng rất gây sốc. Giáo sư cao gầy, mềm mỏng dịu dàng, thế mà không ngờ. Tống Phất Chi vội vàng dừng suy nghĩ, cúi đầu yên lặng phơi quần, y cảm thấy lỗ tai mình nóng lên. Cũng may trong bóng đêm thâm trầm, đối phương sẽ không nhìn thấy. Thầy Tống này, Thời Trương đột nhiên lên tiếng gọi khiến Tống Phất Chi chột dạ. Hở, tuy nhiên Thời Trương chỉ muốn hỏi, quần áo ngoài em thường giặt bằng máy à, mấy ngày giặt một lần. Tống Phất Chi sờ sờ lỗ tai. Ừ, mùa đông chắc là 2-3 ngày một lần, nếu là mùa hè thì mỗi ngày đều giặt. Vậy sau này chúng ta bỏ quần áo giặt chung nhé. Ok anh, Tống Phất Chi không để tâm đờ ến chuyện này. Tiết kiệm tiền điện nước. Giáo sư Thời gật đầu. Đúng vậy, bây giờ tắm rửa xong, quần áo cũng giặt xong, chỉ còn lại một vấn đề phải đối mặt. Thời Trương hỏi, lát nữa chúng ta ngủ chung à, tốt lắm. Giáo sư Thời đã xung phong nói ra, Tống Phất Chi không cần tìm cơ hội nói. Tống Phất Chi hỏi, Giáo sư Thời muốn chia phòng ngủ không? Xem ép của em, Thời Trương nhẹ nhàng đáp. Anh sao cũng được, thật ra trước đây Tống Phất Chi không muốn ngủ cùng với người khác, nhưng nếu là Thời Trương thì y cũng không bài xích. Mới vừa kết hôn đã ly thân thì không hay lắm nhỉ? Tống Phất Chi cong cong ánh mắt, ngủ chung đi, vậy em đi ngủ trước nhé. Thời Trương hỏi, anh còn phải họp ở thư phòng một lát. Được, Tống Phất Chi đáp lời, một mình đi vào phòng ngủ chính, khép hờ cửa rồi thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn phòng thí nghiệm Mỹ, cảm ơn dự án thí nghiệm đã giúp y không phải xấu hổ khi ngủ chung giường với chồng mới cưới. Tống Phất Chi để lại một ngọn đèn ngủ nhỏ, tháo nhẫn xuống đặt lên tủ đầu giường, sau đó trượt vào trong chăn. Y theo thói quen cởi cúc áo ngủ, cảm giác tơ lụa áp lên da chắc chắn rất thoải mái, nhưng rất nhanh y lại dừng động tác. Đùa à, đêm đầu tiên chung chăn chung gối với giáo sư đại học sao có thể khỏa thân chứ? Vì thế Tống Phất Chi rất quy củ chiếm non nửa cái giường, đắp non nửa cái chăn, để nguyên quần áo nằm thẳng trong tư thế ngủ nghiêm chỉnh trong quân đội. Thật ra chỉ mới 11 giờ, bình thường giờ này Tống Phất Chi còn đang xem hoạt hình hoặc chơi game. Chính là thời gian tràn đầy sinh lực, đột nhiên phải đi ngủ sớm khiến y không quen. Nhưng y không có lựa chọn nào khác, nhất định phải ngủ trước khi Thời Trương quay lại. Song càng muốn đi vào giấc ngủ lại càng khó khăn, Tống Phất Chi từ nằm thẳng chuyển sang chăn chọc, lăn qua lăn lại suốt nửa tiếng. Cho dù tấm nệm có giá trên trời này rất thoải mái nhưng y vẫn không ngủ được. Tống Phất Chi phiền não trở mình, đúng lúc Thời Trương đẩy cửa đi vào, bước chân rất nhẹ nhưng vẫn nghe được rõ ràng. Tống Phất Chi cứng đờ, vùi mình trong chăn bất động. Không ngủ được hả em? Thời Trương hỏi, thôi thôi không giả bộ nữa. Tống Phất Chi xoay người ngồi dậy, xoa xoa mái tóc rối bù. Sớm quá, còn chưa tới lúc buồn ngủ. Thời Trương cười, vậy đợi lát nữa hãy ngủ. Mà sao em ngủ còn bật đèn? Thời Trương chỉ cái đèn ngủ nhỏ. Tống Phất Chi, thì chờ anh trở về đó thôi. Đó là một câu nói rất tự nhiên nhưng khiến Thời Trương đứng yên tại chỗ vài giây, sau đó mới hắng giọng. Đúng rồi, Thời Trương xoay người kéo tủ quần áo của mình, từ bên trong lấy ra một cái quần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cái quần anh mượn ở nhà em, giặt sạch rồi mà cứ quên trả, vừa hay bây giờ chuyển nhà. Thời gian trôi qua một lúc, ánh mắt Tống Phất Chi dừng lại trên cái quần 2 giây mới nhận ra đây là quần của mình. Cảm ơn, Tống Phất Chi nói, anh cất nó vào trong tủ em được không? Nhờ chiếc quy, N-lót màu xám đậm kia mà Tống Phất Chi nhanh chóng nhớ ra đây chính là lần hắt coca. Đồng thời cũng nhớ tới đề tài mà họ chưa bao giờ nhắc tới nữa. Chị họ muốn họ thử sống chung trước khi kết hôn, nếu không sao biết ở trên giường có hợp nhau hay không. Sau đó giáo sư Thời trịnh trọng cam đoan với y, nói hắn sẽ cố gắng làm cho họ phù hợp. Lẽ ra chỉ cần một câu nói là xong, nhưng bây giờ là lần đầu tiên hai người chung chăn chung gối, thật khó để không nhớ lại những chuyện liên quan. Thời Trương ngồi xuống bên giường, đệm giường mềm mại lõm xuống một phần. Tống Phất Chi cảm thấy chỗ lún này chậm rãi di chuyển về phía mình rồi dừng lại ở một khoảng cách nhất định. Trên người Thời Trương có mùi sữa tắm tươi mát, đồng thời cũng xa lạ. Em có muốn tắt không, đèn ngủ ấy? Thời Trương hỏi, tắt đi, Tống Phất Chi trả lời xong mới nhớ công tắc đèn ngủ ở phía mình. Đang muốn ngồi dậy tắt đèn, Thời Trương đã vươn tay qua cổ y, cả người chống phía trên y và cánh tay thon dài lướt qua chạm vào công tắc. Vì thế Tống Phất Chi lại nằm xuống. Thời Trương nhìn thấy trên tủ đầu giường có một chiếc nhẫn vàng lẻ loi, động tác hơi dừng lại. Em trước khi ngủ sẽ tháo nhẫn ra à? Ừ, ban đêm đeo nhẫn đi ngủ không tốt cho sức khỏe, ngón tay sẽ sưng phù, máu khó lưu thông. Tống Phất Chi, giáo sư Thời, anh luôn đeo nhẫn đi ngủ sao? Thời Trương cụp mắt, ừ, một tiếng, vậy anh cũng tháo nhẫn, dù sao người đã nằm bên cạnh mình, nhẫn cũng không quan trọng nữa. Ánh đèn tắt. Phòng ngủ lập tức chìm vào bóng tối. Bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, Thời Trương nằm vào trong chăn, cách Tống Phất nửa người. Nhiệt độ cơ thể của giáo sư Thời thật sự rất cao, cho dù ở khoảng cách xa Tống Phất Chi cũng cảm nhận được hơi ấm mờ nhạt từ đó truyền đến. Ngủ ngon, Thời Trương tháo kính đặt lên đầu giường, nhẹ nhàng nói một tiếng. Ngủ ngon, tư thế ngủ của hai người khá đoan chính, ở giữa như có một con sông vô hình làm ranh giới sở hán. Nước sông không phạm nước giếng, ngay cả hai chân cũng cẩn thận thu lại. Tống Phất Chi im lặng cong cong khóe miệng trong bất lực, phần lớn sắp nhỏ trong lớp bọn họ đều không hứng thú với vĩ tuyến 38. Vào giờ nghỉ trưa chúng còn gối đầu ngủ trên đùi người khác, trong khi hai ông già này lại bảo thủ quá đáng. Vĩ tuyến 38 chia Bắc Nam Triều Tiên, ngôn ngữ mạng chỉ đường ranh giới mà các bạn học ngồi cùng bàn vạch ra trên bàn. Như thế này mà giáo sư thời còn nói cái gì hài hòa hay hích hợp chứ? Bọn họ phòng chừng cũng không có cơ hội này. Cân nhắc những sự kiện hài hòa có thể xảy ra trong tương lai, Tống Phất Chi đột nhiên lên tiếng. Giáo sư thời, em muốn điều tra một chuyện. Tống Phất Chi vẫn nằm thẳng, chỉ nghiêng đầu về phía Thời Trương. Thời Trương, em hỏi đi, giọng điệu của Tống Phất Chi điềm tĩnh như đang thảo luận một bài toán học. Anh ở lên hay ở dưới? Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, Thời Trương rơi vào trầm mặc. Xin lỗi, Tống Phất Chi nói, chỉ là tùy tiện tìm hiểu, không có ý gì khác. Thời Trương chậm rãi nói, anh chưa thử, anh không chắc lắm. Thời Trương nói như vậy nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên đối phương là Tống Phất Chi, hắn nguyện ý để cho đối phương chọn trước. Tống Phất Chi muốn như thế nào thì Thời Trương làm như thế đó. Thời Trương hỏi, còn em, nói thật, tuy là giáo sư thời cao lớn nhưng khí chất ôn hòa và không có tính công kích, nhìn không ra hắn là người bên nào. Tống Phất Chi biết mình thích cái gì, nhưng nếu như đối phương cũng giống như y, vậy y sẽ vì hôn nhân mà hy sinh bản thân, nỗ lực trong nước mắt cũng được. Cái khác không nói, thể lực y vẫn có. Tống Phất Chi rất tự tin với điều này. Tống Phất Chi nói thật, thể lực của em không tệ. Được, Thời Trương đáp, chủ đề tiến hành đến đây trong bầu không khí mập mờ. Mặc dù phòng ngủ im lặng, không khí vẫn lặng lẽ lên men. Tống Phất Chi nhắm mắt. Cong cong khóe miệng, giáo sư thời, nhiệt độ cơ thể của anh cao thật đấy. Giống như có một cái lò sưởi lớn trong chăn cách đó nửa mét. Em cảm giác được à? Ừ, Tống Phất Chi nhắm mắt nằm thẳng, đột nhiên cảm giác tay mình bị một nguồn nhiệt bao lấy. Thời Trương cầm tay y, trái tim dường như bị đốt cháy. Phút chốc mở mắt ra, Thời Trương đang nằm nghiêng nhìn chăm chú vào y, con người đen nhánh phản chiếu ánh sáng sâu thẳm trong đêm. Trái tim lại nóng lên. Em lạnh quá, Thời Trương nắm cổ tay Tống Phất Chi, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve. Thời Trương hỏi, mùa đông có sợ lạnh không? Tống Phất Chi ngẫm lại mùa đông vừa qua, mở lò sưởi mà ở trong chăn vẫn cảm thấy lạnh. Hơi hơi, Tống Phất Chi đáp, Thời Trương siết chặt lực. Vậy sau này không sợ nữa? Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Phất Chi mở mắt ra phát hiện mình nằm ở giữa giường lớn, tư thế ngủ tương đối hào phóng, bên cạnh không có ai. Rèm cửa sổ vẫn kéo kín, trong căn phòng tối mờ có một bóng người cao ngất đứng cúi đầu cài cúc áo. Tống Phất Chi mất một lúc để phản ứng lại, giọng nói khàn khàn khi mới ngủ dậy. Thời Trương, anh dậy rồi à? Thời Trương, ừ, một tiếng, hôm nay phải đến trường họp mặt, còn sớm lắm, em ngủ thêm một lát nữa đi. Giáo viên trung học đang trong kỳ nghỉ hè, nhưng giáo sư đại học còn có việc phải làm. Anh hâm cháo trong nồi, em dậy thì ăn. Giọng nói của Thời Trương nhẹ nhàng rơi xuống, hòa vào ánh nắng ban mai giữa tấm rèm. Anh đã làm bữa sáng à? Tống Phất Chi chớp mắt, sau đó xoay người nhẹ nhàng rời khỏi giường. Thời Trương có công chuyện nhưng vẫn dậy sớm làm bữa sáng. Tống Phất Chi chẳng có việc gì làm, sao có thể không biết xấu hổ nằm ườn để người khác phục vụ. Em không ngủ thêm nữa sao? Thời Trương ở phía sau hỏi. Tống Phất Chi đã mang dép lê đi ra khỏi phòng ngủ, xa xa trả lời. Em pha cho anh một tách cà phê, dù sao cũng phải làm gì đó, y không muốn ngày đầu tiên chung sống đã như một người chồng lười biếng. Trong ngăn tủ có cà phê hòa tan Tống Phất Chi mang từ nhà mình đến, bình thường lúc dậy sớm tự học y đều uống một ly nâng cao tinh thần. Y lấy một cái cốc in hình gấu mèo, thuần thục rót bột cà phê vào trong cốc, rót xong mới nhớ ra. Giáo sư thời, anh có uống cà phê hòa tan không? Thời Trương nói, uống. Hỏa than đỡ phiền, rót nước nóng vào là xong chuyện. Tống Phất Chi đưa cà phê đã pha cho Thời Trương. Thời Trương nhận nhưng không uống, đặt sang một bên rồi xoay người đi lấy túi. Thời Trương lấy túi và thay giày, cầm cốc cà phê lên, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng ra cửa. Tống Phất Chi khó hiểu, sao anh không uống cà phê rồi đi? Thời Trương, mang theo đi, được rồi, mấy ông giáo sư vĩ đại thường tiếc thời gian như vàng, vội vã ra ngoài. Hiểu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Phất Chi trở về phòng bếp lấy một cái nắp cốc ra. Đừng làm đổ, Thời Trương đứng ở cửa một lúc. Vậy anh đi đây, Tống Phất Chi ngáp, bye bye, Thời Trương cười đóng cửa lại. Em lại ngủ thêm một giấc đi. Cửa lớn khép lại, căn nhà phút chốc an tĩnh. Tống Phất Chi mơ màng đi nửa vòng quanh nhà mới tìm đúng phòng ngủ, một lần nữa bò lên giường. Ngày đầu tiên sau khi kết hôn thật đơn giản và yên bình, đây chính là cuộc sống hôn nhân trong tưởng tượng của Tống Phất Chi. Thời Trương mở cửa phòng thí nghiệm với cốc cà phê trên tay, bước đến bàn làm việc của mình. Chào buổi sáng ông chủ. Nam sinh đeo kính tròn bất mãn phất tay. Tin xấu, cây con trong nuôi cấy mô số 5 lại bị nhiễm nấm. Tin tốt là quần thể nấm trông như vụ nổ lớn tầm cỡ vũ trụ, rất có tính thưởng thức. Đổi loại thuốc ức khuẩn khác thử xem. Thời Trương đặt cà phê xuống, đáy cốc sứ nhẹ nhàng đập lên mặt bàn. Ngồi bên cạnh nam sinh là một nữ sinh trầm lặng với mái tóc dài buộc sau tai. Cô nhỏ giọng đáp, được, nam sinh tên là Lưu Dương, nữ sinh tên là Lương Tư Tư, cả hai đều là nghiên cứu sinh dưới trướng Thời Trương. Nghiên cứu sinh là người đang theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ. Lưu Dương duỗi dài cổ, ra sức ngửi ngửi, cười nói. Ông chủ, cà phê của anh không có mùi thơm, sao tự nhiên nay lại uống hòa tan vậy? Lương Tư Tư không biết nhiều về cà phê, cô chỉ thấy chiếc cốc trong tay Thời Trương rất đẹp. Tiệm nào còn dùng cốc sứ đựng cà phê hòa tan chứ? Không phải mua, Thời Trương nói, người nhà pha, Lưu Dương, ồ, một tiếng. Lương Tư Tư nhướng mày. Ông chủ, tôi có một thắc mắc nho nhỏ. Lưu Dương ném bút đi, nịnh nọt nhích đến bên cạnh Thời Trương, ánh mắt đảo quanh trên chiếc nhẫn của hắn. Thời Trương, mời nói, Lưu Dương bà tám hỏi, anh đã kết hôn sao? Đúng lúc Thời Trương vươn tay trái lấy một quyển tư liệu từ trên giá sách, toàn bộ người trong phòng thí nghiệm nhìn thấy rõ chiếc nhẫn vàng dưới ánh mặt trời lóng lánh đến chói mắt. Hắn dường dương đáp, đúng vậy. Trong phòng thí nghiệm lập tức vang lên vài tiếng hít khí, không biết là ai dẫn đầu vỗ tay, những người khác cũng bắt đầu vỗ tay, còn có người bắt chước tiếng khỉ kêu, sợ là thí nghiệm thành công cũng không náo nhiệt như thế này. Lưu Dương hưng phấn nói, thì ra là sự thật, chúc mừng ông chủ. Tháng trước anh đeo nhẫn là chúng tôi để ý rồi, đoán đã lâu nhưng không dám hỏi. Thời Trương, bình nuôi cấy bị nứt các người cũng phải gọi điện hỏi tôi làm sao bây giờ, thế mà không dám hỏi cái này. Cách chương.